trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 115, 115, phòng vé bùng nổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của giới Nguyên Châu vừa gần 100 triệu mà thôi. Sau giới Nguyên Châu, doanh thu phòng vé của người Tuyết theo sát phía sau đạt 160 triệu. Cuối cùng khiến mọi người kinh ngạc chính là doanh thu phòng vé của A Nguyệt Lịch Lãm Ký lại chỉ đạt 130 triệu. Phải biết rằng, công chiếu đã đạt tới 80 triệu. Cuối cùng lại chỉ tăng thêm 50 triệu doanh thu phòng vé. Vấn đề là cốt truyện của nó là quá dở. Rất nhiều người xem phim thực sự đang chờ đợi. Ban đêm ngủ một mình. Ban ngày sau khi thức dậy lại gửi tin nhắn để hỏi bạn bè xem họ nghĩ như thế nào về bộ phim. Kết quả nhận được tin tức hầu như đều là phim dở. Lừa tiền, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ tiền ra xem lần nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh. Lúc này Trần Diễm Hồng đang cau mày. Chị Hồng tại sao lại như vậy? Phòng vé công chiếu của giới Nguyên Châu chỉ có 10 triệu. Ngày cuối cùng doanh thu phòng vé lại đạt tới 200 triệu. Bọn họ sẽ không phải giả dối chứ? Tiểu Mai không nhịn được nói. Trần Diễm Hồng cau mày. Nói, số liệu hoàn toàn chính xác. Tỷ lệ phim giới Nguyên Châu tuy thấp, nhưng hầu như mỗi lần chiếu thì chỗ ngồi lại đầy chỗ. Cho nên mới đạt được doanh thu phòng vé cao như vậy. Vậy, người Tuyết, chúng ta có cơ hội vượt qua giới Nguyên Châu. Không, Tiểu Mai có một chút không tự tin. Không biết, Trần Diễm Hồng lắc đầu. Lúc này cô ta cũng bị sức công phá của giới Nguyên Châu mà chấn động. Trên thực tế, doanh thu phòng vé của người Tuyết đã rất cao. Cô vừa rồi còn được ông chủ khen ngợi. Nhưng mà, tất cả những gì cô muốn làm là đánh bại giới Nguyên Châu. Bây giờ có vẻ như điều này có chút khó khăn. Chẳng lẽ Diệp Tinh đã sớm nhìn ra tiềm lực khổng lồ của giới Nguyên Châu? Trần Diễm Hồng thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt cô ta có một tia không cam lòng. Trên thực tế, giới Nguyên Châu thật sự rất hot. Trên mạng, hầu hết khắp nơi đều là mấy câu review về giới Nguyên Châu. Chú ý, ở đây có review một tác phẩm có lương tâm trong nước. Giới Nguyên Châu, cam đoan sẽ không thất vọng. Giới Nguyên Châu quá đẹp mắt. Tôi đã kêu gọi tất cả bạn bè thân thiết bốn phía của mình. Chuẩn bị sau khi tan tầm sẽ đi lần thứ 5. Giới Nguyên Châu thật sự hay vậy sao? Có phải 3 bộ phim đã được công chiếu rồi không? 2 bộ còn lại thế nào? Đừng nói nữa. Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt. Kia xem cay mắt lắm. Xem được 1/3 liền muốn đi ngủ. Thật sự hối hận vì đã mua vé xem phim. Người Tuyết, quá qua loa, hiệu ứng đặc biệt bình thường. Cốt truyện cũng không tệ lắm. Nhưng mà sau khi xem xong tôi thật sự không có mong muốn xem lần thứ 2. Nhưng, giới Nguyên Châu, xem xong tôi chỉ muốn xem lại một lần nữa. Trên lầu có mấy người tốt, nói tôi cần luôn luôn chú ý đến các rạp chiếu phim lớn. Nhưng chỗ ngồi đều đầy, tôi có tiền cũng không mua được vé a. Mấy cái bộ phim tạp nham kia tạm thời dừng lại có được không? Đáng thương, che miệng cười, bỏ chạy. Khắp mọi nơi đều có cư dân mạng đang bàn tán. Tất cả mọi người suy nghĩ rất đơn giản. Những gì họ thích, thì họ cũng muốn người khác thích. Đây là sức hút của một bộ phim hay. Mà trên tin tức di động cũng xuất hiện tên giới Nguyên Châu, công chiếu hơn 10 triệu. Nhưng trong vòng một ngày quay xe gấp, trở thành con ngựa đen lớn nhất. Ngày đầu tiên đã thu được 200 triệu phòng vé. Tất cả các loại tin tức đều đang đăng tin. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tất cả mọi người đều có tâm lý tòng chúng. Nếu đều nói tốt, như vậy ta khẳng định phải đi xem một chút. Chẳng bao lâu, doanh thu phòng vé ngày hôm sau đã ra lò. Doanh thu phòng vé một ngày của giới Nguyên Châu đạt tới 270 triệu. Mà người Tuyết đạt tới 110 triệu. Về phần nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, doanh thu phòng vé thậm chí chỉ có 9 triệu. Bộ phim hàng trăm triệu do quốc tế Cảnh Dương đầu tư đã hoàn toàn lao xuống vực sâu. Căn cứ vào doanh thu phòng vé này, các rạp chiếu phim lớn nhanh chóng điều chỉnh tỷ lệ chiếu phim của ba bộ phim này. Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt giảm đáng kể, mà Người Tuyết thì tăng lên một chút. Về phần Giới Nguyên Châu, tỷ lệ xếp hạng lập tức tăng lên gấp mấy lần. Rạp chiếu phim cũng phải kiếm tiền. Bộ phim nào tốt, đương nhiên họ sẽ tăng tỷ lệ chiếu phim của phim đó. Mà sau khi điều chỉnh tỷ lệ sắp xếp, vào ngày thứ ba, doanh thu một ngày của Giới Nguyên Châu đạt tới 410 triệu. Quả thực kinh bạo vô số ánh mắt. Chỉ trong 3 ngày, tổng doanh thu phòng vé của nó thậm chí còn gần 900 triệu. Mà ngày thứ 3, doanh thu phòng vé một ngày của Người Tuyết chỉ có 90 triệu, chưa đến 100 triệu. Về phần Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, sau khi giảm hầu hết suất chiếu phim, doanh thu phòng vé chỉ có hơn 1 triệu. Ha ha, Giới Nguyên Châu quá mãnh liệt. 3 ngày đều phá vỡ kỷ lục phòng vé của bất kỳ bộ phim nào ở Hoa Hạ. Mọi người cố gắng một chút, để cho Tiểu Châu Tử xông lên một chút. Ok ok ok, trên mạng, những fan thích xem Giới Nguyên Châu, nhìn thấy doanh thu phòng vé khủng bố như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Họ thậm chí còn vào rạp chiếu phim để xem. Ngày 4 tháng 2, cách chương.